Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Duyên Kron, câu chuyện Kết Nghiệp Oán. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Năm đầu tiên của quãng đời sinh viên, sau nhiều ngày được chị họ chở đi khắp thành phố tìm phòng trọ, tôi cuối cùng cũng có được một căn phòng ưng ý cho riêng mình. Cơ duyên này kể ra cũng là một chữ điều, khi mà một bên dám tin, một bên dám đề xuất. Ngày hôm ấy tôi nhớ là vào khoảng gần 12 giờ trưa, trời nắng gay gắt, tôi và chị họ dừng xe dưới một cây xà cừ ở một ngã ba đường. Khu này không phải là trung tâm của thành phố, nên nó có khung cảnh chẳng khác ở quê tôi là mấy. Có sông, có ruộng, có cả lũy tre, bụi chuối, và đặc biệt là con đường nào cũng ngập bóng cây xanh, toàn là cây cao lớn, đều dạng cổ thụ cả rồi. Hiếm có chỗ nào mà còn giữ được dáng vẻ gần gũi với thiên nhiên như vậy. Dù có đôi chút là quẻ và u ám hơn so với ánh đèn điện nhộn nhịp ở các trung tâm thành phố, thế nhưng tôi vẫn thích, vì nó dịu nhẹ và yên bình. Tôi còn thấy mừng vì trường đại học của mình tọa lạc ở một nơi như vậy, chứ không phải ở nội thành tất chật người đông, nhà xe chen chúc. Tôi và chị họ lúi cúi tập trung vào các bài đăng cho thuê trọ trên điện thoại. Một đứa đọc thông tin, một đứa ghi lại địa chỉ, số điện thoại vào sổ tay những phòng ưng ý, rồi sau đó sẽ gọi từng bên tới để xem phòng. Thực ra đảm bảo nhất vẫn là gọi điện hôm trước, hẹn lịch rõ ràng rồi hôm sau tới xem. Nhưng mà ai cũng chẳng có phòng nào ưng, nên cả hai chị em đành đánh liều một phen, đặt cược vào may rồi. Đang lúc mải mê thì có một bác đi tới, tuy là người lạ nhưng bác ấy thực sự có chất giọng kiều tạo được thiện cảm và niềm tin cho người nghe. Chả biết sao mà chỉ nghe giọng nói thôi, tôi lại nghĩ chắc chắn bác ấy là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành và tốt bụng. Thế nên khi bác giới thiệu tên là Hạnh, nhà ở cách đây một con hẻm, bác có phòng muốn cho thuê, thì tôi và chị họ gần như lập tức mừng rỡ mà đi theo. Không suy nghĩ gì nhiều cả, chẳng hiểu sao khi đó lại vậy. Mọi sự cẩn trọng đề phòng trước đó của cả hai chị em cộng lại lúc trước còn to như là con bò, vậy mà bây giờ đều biến mất tiêu như chưa hề có sự phòng bị nào cả. Bác cầm theo giỏ đồ ăn tươi sống, có lẽ mới mua từ chợ gần đó, đi bộ về phía trước. Tôi và chị họ chạy xe máy chậm chậm theo sau. Một ngôi nhà ba tầng nhìn sơ qua thì có tuổi với thời gian, nhưng có thể thấy là gia chủ gìn giữ, chăm sóc khá tốt, nên ngôi nhà chỉ nhốm màu thời gian. Kiểu dáng vẻ kiến trúc xưa cũ, chứ không phải kiểu bị bỏ bê hay không được dọn dẹp săn sóc. Đó thực sự là một ngôi nhà lý tưởng, tôi ở tầng gác mái. Bác chủ nhà dẫn tôi và chị họ đi men theo cái cầu thang sắt bên hông nhà, đi một lèo ba tầng lầu để lên cái phòng nhỏ trên gác mái. Phía trước phòng có một khoảng rộng nhỏ, vừa đủ để cái bàn bếp và một cái vòi rửa. Trong phòng có giường, tủ quần áo và một cái quạt trần kiểu cổ điển. Tôi ngước nhìn nó một hồi, chẳng hiểu sao trong đầu lại vang lên tiếng kéo kẹt khi cái quạt đó hoạt động. Thì tôi mải mê, chị họ đập mạnh vào tôi một cái rồi bảo: "Mày bị cái gì như mất hồn vậy? Ta thấy phòng ổn áp quá, sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng cơ bản có đầy đủ mà lại riêng tư, mang tiếng ở chung chủ, chứ có chung đụng gì đâu." Ở bên ngoài còn một cánh cửa sắt có cài chốt, phía sau cánh cửa đó chắc là khoảng sân thượng phía trước nhà. Đứng từ dưới đường nhìn lên có lẽ sẽ thấy khoảng sân đó có gì. Còn từ cửa phòng tôi thì không thấy, vì đã bị ngăn cách bởi tường và cánh cửa sắt kia. Trước khi lên phòng tôi có ngước nhìn lên cái sân thượng đó, cũng chỉ thấy toàn cây là cây, giống như một khu vườn nhỏ. Thế nhưng khi đó chẳng nghĩ gì. Hai bác đã chỉ nghỉ hưu, ở nhà chăm sóc cây cảnh cũng là một thú vui an nhàn. Có điều cứ có cảm giác cây cối mới hơn nhà, giống như vừa được chuyển tới chứ không phải được chăm sóc, gắn bó với gia chủ mà trưởng thành. Sau này tôi cứ thường hay quan sát tỉ mỉ chung quanh, cảm giác cảm nhận cũng nhiều hơn. Cái gì cũng có thể khiến tôi bận tâm, đôi khi chỉ một cái sân thượng với những cây lạ như vậy cũng khiến tôi bận tâm. Cái thắc mắc rồi nghĩ ngợi về nó nửa ngày, nên nhiều khi việc tôi cứ nhìn chăm chăm một cách chăm chú hay là quá tập trung vào gì đó khiến người đối diện khó xử hoặc là nghi ngại. Phía trước là sân thượng thôi, không có gì đâu. Chỗ ấy gia đình nhà bác để thư giãn đọc sách với làm gốm. Hắn đi làm ban ngày, ban đêm về làm mải mê gốm sứ này nọ. Hai bác cầm hắn dữ lắm, mà sau này hắn đam mê quá cho nên thôi, cũng coi như là cho hắn giải trí cho nó khuây khỏa. Bác Hạnh giải thích một lèo như sợ chúng tôi hiểu lầm gì đó. Chị họ tôi cũng nhanh nhau khẳng định tôi rất ngoan, nhất định sẽ không nhiều chuyện tộc mạch xâm phạm. Câu chuyện nói rất là vui, rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cụm từ tự ý xâm phạm nơi đó lại khiến cho tôi rùng mình. Cả người cứ bần thần ra không có lý do. Có rất nhiều thứ trên đời đột nhiên được nói ra hoặc đột nhiên xuất hiện, giống như một điểm gở báo trước. Tôi bắt đầu hay lo lắng bất an như vậy. Bác Hạnh giới thiệu sơ qua một hồi về tình hình gia đình của bác, rồi đến lý do cho thuê phòng, và cuối cùng là các chi phí mà hai bác cho thuê. Tính ra thì giá rẻ bất ngờ, giống như hai bác chủ nhà chỉ muốn người tốt giúp đỡ sinh viên nghèo, hoặc là chỉ đơn giản không muốn để phòng chống lãng phí. Vừa mới mọt đồ đạc lại vừa neo người, cũng buồn cho nên cho thuê. Chị họ tôi mắt chữ O mồm chữ A, mừng rỡ gật đầu nhanh chóng đặt cọc. Trên đường về dọn đồ, chị liên tục trấn an: mày không phải lo, căn phòng đó quá ổn rồi. Phải tao là tao ở liền đó, mà chỗ này gần trường mày chứ xa chứ chị làm quá. Tạm thời ở một thời gian trước đi. Nếu mà sau này chị chuyển chi nhánh làm việc được thì tao sẽ qua ở với mày cho vui. Gọi là phòng các mái tự dưng thích cũng vui, cũng lãng mạn như phim hẳn vậy. Cho nên tôi cũng dần thả lỏng, thoải mái hơn chứ không đắn đo lăn tăn gì nữa. Theo như bác chủ nhà nói, hai bác đã về hưu, gia đình chỉ có một người con trai vừa tốt nghiệp ra trường đi làm. Người trong khu nhà thường gọi là gia đình hạnh phúc. Vì bác gái tên Hạnh, bác trai tên Phúc, người con trai tên là Hoàng Gia. Ngôi nhà ba lầu nằm trong khu dân cư tri thức, toàn các cán bộ về hưu, không có hoạt động buôn bán nên cực kỳ yên tĩnh. Vừa thuê được phòng giá rẻ, vừa ở gần trường, khu vực an ninh đi bộ chỉ khoảng 500m là có siêu thị, có chợ. Mà lối đi dẫn đến các mái cũng nằm bên ngoài nhà, nên dù ở chung với chủ cũng hoàn toàn không bất tiện hay ảnh hưởng gì. Sau khi được chị họ động viên, tôi hí hửng dọn vào khá sớm, vừa muốn để chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày nhập học, vừa là để tập xem làm quen với đường xá và nhịp sống ở thành phố. Hai bác chủ nhà đều là cán bộ về hưu nên cũng mong tôi lắm. Lúc mới tới tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm, vì ánh mắt của họ nhìn tôi thực sự long lanh xúc động. Có lẽ do ở thành phố, thường thì nhà nào biết nhà nấy. Trong nhà hai bác chỉ có mỗi một con trai đi làm tối ngày. Có tôi ở cùng cũng coi như có người. Mà tôi thì một sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo lên thành phố, gặp được một gia đình cho thuê trọ yêu thương thì còn gì bằng. Hai bác giúp tôi mang đồ, ba người cùng nhau dọn dẹp qua xong. Hai bác để tôi tự động sắp xếp đồ đạc của mình, còn hai ông bà tíu tít đi chợ. Thì hai bác dễ gần lại nhiệt tình như vậy, tôi cũng xúc động lắm. Trong lòng thầm mừng vì may mắn gặp được chủ nhà tốt bụng. Cũng thầm cảm ơn sự quyết đoán của chị họ khi mà quyết định đặt cọc và thuê liền căn phòng này. Bữa cơm chào mừng tối hôm ấy, tôi không gặp con trai của bác chủ nhà vì anh phải tăng ca cho nên về trễ. Ăn cơm xong, tôi cùng hai bác dọn dẹp cửa chén, vừa làm ba bác cháu vừa tiếu tít chuyện trò rôm rả. Tôi kể lại cho hai bác nghe đủ thứ chuyện ở quê tôi. Hai bác thì kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa hai bác còn nhỏ ở quê hai bác thế nào, lớn lên lên thành phố lập nghiệp ra sao. Cứ như vậy hơn độ 11 giờ khuya tôi trở về phòng. Tôi thần thì hồi ấy mới lớn, lại lạ nhà, tính tôi cũng kiểu không phải quá nhát gì, nhưng cái bị suy nghĩ nhiều, tưởng tượng nhiều rồi tự mình đâm ra dọa mình. Nằm đếm kiểu một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân người. Dù khu vực tôi ở vào phần sân trước của các mái đã được ngăn cách bởi một bức tường và một cánh cửa sắt có khóa, nhưng tiếng bước chân bịch bịch vang lên tôi vẫn nghe rõ một một. Theo phản xạ có điều kiện, tôi ngồi bật dậy như cái lò xo, cả người căng cứng, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài, dù cho cửa chính và cửa sổ đều đã đóng chặt. Đủ thứ tình huống có thể tưởng tượng hiện lên trong đầu của tôi. Cuối cùng tôi nắm chặt điện thoại lấy hết sức bình sinh, bước xuống giường, áp sát tay vào cửa để nghe ngóng. Lắng tai hồi lâu nhưng thực sự vẫn thể khẳng định được cái âm thanh kỳ quái đang phát ra đều đặn bên ngoài kia. Nếu chỉ đơn thuần là tiếng bước chân của một người thì nó phải kết thúc lâu rồi mới đúng. Thời gian đi từ dưới chân cầu thang lên đến cạnh các mái này cũng không thể nào lâu được như vậy. Nhưng tiếng bịch bịch đó cứ lặp đi lặp lại nãy giờ như thứ âm thanh kỳ quái bị người ta phát lại nhiều lần. Càng lúc thành âm ấy càng dồn dập, càng như đúc thúc giục người ta phải chạy. Tôi nhìn thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc. Cũng may là cuối cùng tôi nghe được tiếng mở cửa sắt lịch kịch. Thành âm kỳ quái kia đang ngừng lại. Tiếng mở cửa sắt dù khô khốc, lạnh lẽo nhưng cũng không quá đáng sợ hay khiến cho người ta phải ám ảnh. Em ổn không? Cô ấy đó đang gọi, họ cứ gọi mãi thôi. Ngay trước khi tôi kịp bình tĩnh lại thì tiếng thì thầm thủ thì ấy cứ như tiếng đánh cuối cùng khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Cả người ngồi bệt xuống, chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi òa khóc rồi điện thoại đổ chuông, báo có tin nhắn đến. Tôi run đến độ mãi mới tìm được nút bấm tắt âm thanh báo tin nhắn đó. Giờ biết chỉ vang lên một tiếng duy nhất rồi sẽ tắt, nhưng tôi sợ người bên ngoài cũng sẽ nghe thấy. Giờ họ sẽ chú ý về căn phòng này, hay thậm chí là tìm vào căn phòng này. Sau tiếng chuông điện thoại, bên ngoài bỗng nhiên im bặt, mọi thứ đột ngột trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Tôi lập cầm đưa điện thoại lên sát mặt mà nhòm, vừa run rẩy cố gắng mở to mắt mà đọc từng chữ tin nhắn. Là tin nhắn Zalo của bác Hạnh: bác ấy xin lỗi vì nếu anh ra còn làm tôi thức giấc. Nhiều hôm tôi tới xem phòng bác đã nói anh ấy mê làm gốm, ban ngày đi làm không có thời gian, buổi tối tan làm thường mang vác đồ đất rồi đồ đạc để làm gốm trên sân thượng. Đọc xong tin nhắn tôi thở phào nhẹ nhõm. Quả thật trẻ con tôi mau quên. Tôi đứng dậy vùi đít quần, vốn định leo lên giường đi ngủ. Thế nhưng nghĩ lại thì dù sao chắc cũng chẳng ngủ được ngay. Lại cũng tò mò về anh trai con của bác chủ nhà và cái công việc làm đồ gốm ban đêm của anh, nên tôi quyết định mở cửa ra chào hỏi. Về sau này tôi nghĩ nếu khi đó tôi không có nhiều chuyện, không mở cửa phòng mà bước ra ngoài vì ý định xâm phạm khoảng sân thượng đó, thì chắc mọi chuyện có khác đi không. Cánh cửa ngăn giữa khu vực tôi ở vào khoảng sân thượng phía trước không khóa. Tôi đẩy cửa định bước qua thì một dáng người cao lớn đứng trước mặt. Tôi nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều, đoán chừng anh phải cao đến 1m8. Tuy rằng cao lớn như vậy nhưng lại đang đứng ngực sáng. Nhưng dáng vẻ của anh lại không khiến tôi giật mình hay thấy sợ. Người ngức trước mặt tôi có lẽ là anh hoàng gia trong truyền thuyết. Nói thật là khi được bác chủ nhà giới thiệu một cách nhiệt tình say sưa về anh con trai thì tôi nghĩ ai mà không thương con, không coi con mình là nhất, cho nên phóng đại lên một chút. Ai có ngờ là những gì bác Hạnh giới thiệu còn khá là khiêm tốn. Ra thực sự thì sở hữu vẻ đẹp trai cực kỳ cuốn hút, từ dáng dấp đến khuôn mặt là kiểu hình ảnh và dáng vẻ của một ngôi sao lớn trong làng giải trí. Lúc ấy trong đầu của tôi nghĩ người như vậy mà không nổi tiếng thì đúng là quá thật lãng phí. Nhân gian này cần được thấy vẻ đẹp đang phát sáng trước mặt của tôi đây. Ánh sáng lục đục tỏa ra từ mấy bóng đèn nhỏ yếu ớt sân thượng, không khiến cho vẻ điển trai và cuốn hút nam tính của gia bị giảm, mà ngược lại còn tô vẽ thêm một chút gì đó đầy mê hoặc. Kiểu nhan sắc mị lực như vậy thực sự khó gặp, càng thêm chút bí ẩn nguy hiểm, càng khiến cho con người ta phải mê mẩn. Đầu nghĩ tay thao thác, chẳng biết run rủi thế nào, hoặc cũng có thể là bản năng, là phản xạ tự nhiên, tôi giơ điện thoại lên chụp. Đèn flash từ điện thoại khiến người trước mặt hơi nheo mắt, lấy tay che chắn để không bị bắt lấy khoảnh khắc đẹp đẽ của chính mình. Chắc là tôi miêu tả cũng hơi xến xú, thế nhưng mà thực sự cảm xúc lúc ấy quá mãnh liệt, quá choáng ngợp đi. Tôi tin chắc mọi người cũng có nhiều người từng đứng trước vẻ đẹp khiến mình sững sờ như vậy. Hoặc khi là tôi đang thấy cái tuổi còn nhiều mộng mơ quá như thế, và dám hy vọng, dám tin và tất thảy những điều mình gặp trong đời đều là màu hồng. Tôi chỉ muốn ghi lại chúng một cách chân thực nhất, cố gắng miêu tả chúng bằng những ngôn từ hợp nhất với cảm xúc của bản thân tôi lúc ấy. Em ơi, chuyển tới có phải không? Đứng trước câu hỏi này, tôi cũng bừng tỉnh sau hành động lỗ mãng của mình, cho nên liền lập tức giấu điện thoại ra sau, sợ bị người ta tịch thu công cụ gây án. Dạ em ơi, tới sáng nay. Sao vậy? Sao lại chụp hình? Tưởng anh là trộm mà. Nhưng mà em gặp trộm không chạy mà còn đứng chụp hình, em cũng gan lớn đó chứ. Tính chụp hình mang báo công an cho dễ kiếm người hay sao? À, dạ không, anh giỡn thôi. Anh làm cho em thức giấc sao? Dạ không à, Tại lại nhà cho nên em cũng bị khó ngủ. Cuộc đời sau này còn nhiều cái khó nói lắm. Đừng để cho cái khó ngủ nó hành mình sớm như vậy. Về phòng tập ngủ sớm đi. Mọi thứ đều có thể tạo thành cái thói quen. Kỷ luật với chính mình sẽ tạo được cho mình cái đồng hồ sinh học hợp lý thôi mà. Tôi cứ người chỉ mấy từ bình thường như vậy như về phòng ngủ sớm đi. Mà chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác người trước mặt đang ra lệnh cho mình. Trong đó giọng nói không phải là sự dịu dàng như ban đầu chuyện trò nữa, mà mang theo một sự đe dọa cùng sức nặng khủng khiếp nào đó, như muốn đẩy thật mạnh tôi ra xa. Dạ vậy em xin phép về ngủ trước, anh cũng ngủ sớm đi. Thế tôi theo phần xạ khen lùi lại mấy bước, ra cũng nhuận miệng cười rồi chậm rãi đóng chặt cửa lại, trước khi tôi kịp nói hết câu. Nụ cười đó hình như có chút cứng nhắc, gượng gạo và khiến người ta thinh lạnh. Hơn nữa cái đóng cửa chậm rãi đó của ra hình như rất nhẹ, rất dứt khoát, nhưng tôi lại thấy mình bị một luồng hơi lạnh phả vào mặt, giống như thể ở bên kia cánh cửa là Bắc Cực, còn ở phía tôi là sa mạc vậy. Thực sự đối lập quá lớn, cũng tạo ra một cảm giác ớn ớn kỳ quái không thể nào giải thích nổi. Về phòng chui vào trong chăn cuộn tròn trên giường, tôi mới nhắn tin cho chị họ kể lại những gì vừa xảy ra. Trái với những gì lo lắng của tôi, bởi chị họ vốn cứng nhắc khô khan của tôi lại mừng rỡ mường tượng về một chuyện tình đẹp như cổ tích. Giữa cậu bé nghèo thuê trọ và anh thiếu gia còn bác chủ nhà đẹp trai, cao 1m8 để bí ẩn. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà càng nghĩ tôi lại càng thấy có điều gì đó không ổn. Người ta bảo hoa hồng thì có gai. Tôi nói chị muốn để em vào tổ kiến lửa hả? Biết có phải tổ kiến lửa hay không, hay thực sự là loại hoa hồng không có gai. Mày chỉ toàn khéo lo nghĩ thôi. Mới có 18 tuổi đầu, tưởng đâu bà cô già mấy chục tuổi. Sống trẻ rụm lên rụm tôi đi cô nương. Thế giới này đẩy cho mình cái gì mình lụm cái đó. Điều vô tay rồi mình rồi á, thì mình phải nắm cho nó chắc. Kể ra thì cũng hợp lý. Đáng lẽ ra tôi nên mơ mộng đến như vậy, vậy mới hợp với tuổi khi đó của tôi. Thế nhưng tôi không có làm được. Tôi thực sự chỉ cảm thấy được lo lắng và bất an. Một loại cảm giác như dự báo có điều gì không hay sẽ tới. Không thể khẳng định, cũng không thể gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ và coi nó như chưa hề xuất hiện được. Tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nên luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đón nhận tất cả. Có một tâm thế luôn sẵn sàng như vậy thì khi mọi chuyện ập đến bản thân mới có thể chống đỡ nổi. Giống như ngày mẹ mất, quá đột ngột và quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không thích bất ngờ, lại càng không thích những điều đột ngột đổ ập xuống cuộc đời của mình như vậy. Tôi nghĩ mình không thể chịu đựng thêm bất cứ một lần nào nữa. Tôi không dám mơ mộng, chỉ nhẹ nhàng cẩn trọng sống. Thực sự đã sống một cách hết sức thận trọng. Thực tế cuộc sống chính là sẽ khiến tôi mệt mỏi bơ phờ dã rời về những buổi học miệt mài, những bài thi và những kích thích sáng tạo không ngừng, để bản thân tôi không bị thụt lại phía sau. Bởi vì sau một thời gian bắt đầu cuộc sống sinh viên, tôi mới chợt nhận ra thích nghi với cuộc sống ở thành phố thì dễ, thích nghi với kiến thức ở đại học mới khó. Cũng chính vì mải mê với chuyên ngành học mà phải sau hết khi kỳ thi đầu tiên, tôi mới nhận ra đã lâu lắm rồi không gặp hai bác chủ nhà, cô không gặp lại anh ra thêm lần nào. Nghĩ đến đây tôi bất giác ngẩn người nhìn ra ngoài cánh cửa sắt bên ngoài. Đang mải mê thì giật thót tim vì tiếng nguỵch nguỵch như có thứ gì đó giống rồi trống đang đánh vào cửa sắt vậy. Tôi đứng bật dậy chưa có gì cả, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi có cảm giác như mình đang nín thở, hoặc là vì quá căng thẳng mà không nhớ nổi. Lòng ngực căng tức đến khó chịu. Trong đầu cố gắng tự trấn an bản thân, có thể là chuột hoặc là gió làm cho mấy cành cây đập vào cửa. Đang ban ngày ban mặt tôi sợ cái gì chứ. Dù tự trấn an bản thân của mình như vậy, thế nhưng trong lòng của tôi vẫn liên tục xuất hiện những nỗi sợ không tin, những suy diễn về cảnh tượng đang diễn ra phía sau cánh cửa. Ở cái sân thượng đó rốt cuộc là có cái gì? Bản tính của con người mà, dù cho có sợ hãi thì cái gì càng khó hiểu càng bí ẩn thì lại càng thu hút, lại càng kích thích. Vì như chuyện sau buổi gặp mặt khuya hôm đó, tôi không thấy ra thêm lần nào, rồi là ban ngày ngay là khi trời tối. Nếu không để ý thì thôi, nó cứ lướt qua cuộc đời của mình như vậy. Thế nhưng một khi đã chú ý tới thì sẽ có ngàn vạn câu hỏi vì sao. Vì đồ cho có tách biệt giữa nhà chung và căn phòng các mái đi chăng nữa, Thì dù cho có cầu thang riêng bên hông nhà vẫn dẫn lên phòng, thì vẫn đang chung cấm. Chúng tôi là chung một lối vào nơi mình đang sống cơ mà. Chỉ có một cổng một con đường duy nhất, cũng không thể nào không đụng mặt dù chỉ là một lần. Hoàng sân thượng phía trước phòng tôi bỗng dưng yên ắng một cách lạ thường, giống như cái cách ngắt kết nối giữa tôi và bác chủ nhà vậy. Sự ngắt kết nối một cách đột ngột và dứt khoát như vậy thực sự khiến người ta phải chần chừ. Nó cũng thôi thúc người ta phải tìm được câu trả lời, tìm được lý do giải thích cho mọi chuyện. Nhưng ai sao giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra? Có khi chỉ là cái đầu hay nghĩ nhiều của tôi mà thôi. Nhưng mà tôi thực sự không thể nào hiểu được vì sao những ngày đầu nhiệt tình đón tiếp, càng về sau hai bác lại càng trở nên kỳ lạ. Thời gian đầu vẫn có khi hai bác nhiệt tình niềm nở với tôi. Vào lúc vô tình gặp mặt về sau, nếu có lỡ thấy, hai bác như là thay tính đổi nết, trở thành một người hoàn toàn khác, vội vàng đi lướt qua tôi như người xa lạ. Vì sao hai con người vốn hiền hòa dễ mến đột nhiên trở nên khó tính xa cách như vậy? Mà nói chính xác hơn như là kiểu trốn tránh. Giống như là gia đình ba người bác chủ đang cố gắng tránh mặt tôi một cách triệt để, tránh xa tôi ra nhất có thể. Chính là kiểu cuộc sống phòng tôi ở, nhà hai bác ở. Mấy hôm sau, cái ngày nghe thấy âm thanh lạ đó phát ra, cái cửa sắt trước phòng của tôi lối dẫn lên chậu sân thượng phía trước bị khóa bởi hai lớp khóa. Mỗi lần đi ra ngoài về hay là từ nhà đi ra ngoài có việc, tôi lại không tìm được mà liếc mắt qua cái ổ khóa đó. Có lần tôi đang đứng ở cửa phòng của mình, ngẩn người nhìn cánh cửa sắt đột nhiên bị khóa lại từ hai lớp khóa, thì bất giác bác Phúc thình lình xuất hiện. Bác đứng chắn ngay trước tầm mắt của tôi, giống như không muốn tôi tiếp tục nhìn nữa. Bị bất ngờ tôi hoảng hốt đùi lại vài bước. Chẳng biết do tôi mải mê suy nghĩ hay thế nào mà hoàn toàn không nghe tiếng bước chân của bác ấy. Ai lại có thể đi lên cái cầu thang sắt ấy mà không phát ra một âm thanh nào như vậy chứ? Bác Phúc không còn sự hiền hòa ban đầu nữa. Bác khó chịu nhau mắt nhìn tôi đầy gắt gẫm, giống như cái sự việc ấy bác không muốn phải xuất hiện ở đây. Và việc phải đứng gần cái sân thượng đó là kiểu khiến bác ấy vô cùng bực bội vậy. Vòi nước sao mà hỏng? Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra, cái vòi nước trước cửa phòng tôi bị hỏng mấy hôm, tôi có nhắn tin nhờ hai bác xem giúp. Dạ, nó cứ dỉ nước vậy á, mà nước chảy ra thì có màu kỳ lạ lắm đó. Lúc thì nó đục đục đen đen á, lúc lại có màu đỏ lờ nhờ, giống như là kiểu máu pha loãng à. Nhưng mà vặn vòi nước lại không ra, chỉ có dỉ như vậy thôi. Buổi tối nghe rõ muộn một, nghe một hồi mà nhức đầu luôn đó bác. Bác Phúc bấy giờ liền đăm chiêu kiểm tra một lúc thì ngẩn người. Bác cứ ngơ ngẩn nhìn những giọt nước tí tách chảy xuống lòng bàn tay của mình. Chỉ trong một cái chớp mắt, nước đọng trên lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ, càng lúc càng đậm hơn. Tôi chắc chắn là gương mặt bác ấy đang hẳn rõ về sợ hãi và tái nhợt. Bác ấy như cũng đã bất giác nhìn về phía cánh cửa đang khóa chặt ở kia. Nhưng khi tôi hỏi vì sao bác ở đó có gì hả, thì bác Phúc lại hoảng hốt, giật mình rồi đứng bật dậy, là đần đi xuống nói, vừa vội vã vừa đi nói vọng lại với tôi rằng bác sẽ kêu thợ tới sửa. Sự vội vã trốn chạy đó chắc chắn là do sợ hãi. Đêm hôm ấy tôi nghe trong tường vọng ra tiếng tụng kinh gõ mõ, lúc gần lúc xa cứ gì dầm vang vọng như thế. Đến khoảng 4 giờ sáng thì im bặt. Không kể từ lúc đó trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt oi bức vô cùng. Tôi lăn qua lăn lại trên giường một hồi, quạt cũng đã mở tới mức cao nhất, nhưng cả căn phòng giống như bị lửa thiêu đốt vậy. Cả người tôi đổ đầy mồ hôi như tắm, nhưng đáng sợ nhất là cái sự nóng nực bực bội thoát ra từ chính bên trong mình khiến tôi ngột ngạt đến không thở nổi. Lật đật xuống giường để mạnh ngay cánh cửa sổ thì hối ôi, không ngờ rằng lại là cái kiểu không nghĩ tới cái gì thì cái đó lại tới. Trong mắt của tôi là một cái dù màu đỏ, một cánh tay trắng bệch, phần da trên những ngón tay và mu bàn tay nhăn nhúm một cách quỷ dị. Những ngón tay ấy run rẩy nắm chặt lấy cái màu ô màu đỏ kia, dần dần cho tôi thấy rõ đầy đủ hình dạng, một loại cảm giác và một dáng hình mà tôi nghĩ là cả đời này mình cũng không quên được. Người đó giống như một hình nộm được khâu lại từ những mảnh ghép khác nhau vậy. Chưa khi nào tôi lại nhìn thấy một dáng vẻ kỳ dị đến như vậy. Ngay cả trong mấy bộ phim kinh dị trên TV cũng chưa từng. Quan trọng hơn cả là Điều đó đang diễn ra một cách hoàn toàn chân thực ngay trước mắt của tôi. Tôi gần như đứng chôn chân tại chỗ, chấp nhận rằng dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo đi chăng nữa thì tôi cũng chấp nhận, phong bằng cho tất cả mọi số phận. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đó thực sự nhấn chìm toàn bộ cơ thể và lý trí của tôi, không thể nào có nổi một hành động nào khác dù là nhỏ nhất. Nhưng rồi đột nhiên tiếng bước chân người chạy vội vã trên từng bậc thang sắt, càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng dồn dập, khiến người đó như biến mất chưa từng xuất hiện, chỉ để lại một khoảng không đen ngòm và sự tĩnh lặng đến rợn người. Sau đó là âm thanh khô khốc khi hòa lẫn với tiếng thở gắn gấp gáp. Có người cố gắng đang mở những lớp khóa bên ngoài cánh cửa sắt kia vậy. Anh ra phải không? Cả người của tôi vẫn cứng đờ không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể lắp bắp gọi người ở bên ngoài, hy vọng bản thân của tôi đoán đúng. Mà âm thanh ngưng bặt, ngay cả tiếng thở gấp gáp kia cũng biến mất. Tôi nín thở và người bên ngoài có lẽ cũng đang nín thở. Sau đó tôi nghe tiếng của Gia. Quyên à, sao giờ em còn chưa ngủ? Đúng là Gia, nhưng giọng nói vẫn mang theo một sự ngạc nhiên tột độ, lại vừa cộng cắn như đang làm chuyện bí mật. Nhưng tôi không còn cách nào khác, rồi cho con là cọng rơm đi chăng nữa, ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tôi nhất quyết bám vào nó. Mong manh cũng được, hy vọng là được. Anh Gia, cứu em. Cả người của em cứng đờ, em không thể nào cử động được. Không có sự đáp lại, mọi thứ lại lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng. Đến lúc đó tôi cuối cùng cũng bất lực bật khóc. Thật sự không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Điện thoại là đang ở trên giường, mà người tôi thì ngoài cổ họng ra, cả người hoàn toàn cứng đờ, không cử động nổi. Chỉ liên tục dùng mình từ tận xương tủy vì lạnh. Cứ như có một luồng hơi lạnh lẽo từ đâu ảo tới đang bao bọc chung quanh tôi. Chúng càng lúc càng đông đặc, cứ như vậy đặc quánh lại, ép chặt lấy từng phần trên da thịt của tôi. Gia xuất hiện ở cửa sổ, anh cẩn thận dò xét bên trong. Sau khi nhìn khắp một lượt, Gia thoáng sững lại khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cầu cứu đẫm máu, nước mắt của tôi. Có lẽ chính Gia cũng bị dọa sợ bởi cảnh tượng trước mặt. Hôm ấy xui rủi thế nào tôi lại mặc đúng cái váy ngủ màu trắng dài có bắp chân, mái tóc đen dài rối xõa ngang lưng. Tôi ở trong cái tình thế mà vừa cần người cứu giúp, lại vừa đẩy người ta ra xa mình vì sợ hãi. Nhưng may là sau đêm phút thoáng hoảng loạn, Gia nhanh chóng gọi hai bác Hạnh Phúc. Trong lúc chờ đợi phá khóa tới, bác Hạnh xuống nhà làm gì đó, một lúc sau mới quay lại. Khi thợ phá khóa đã được mở cửa, mọi người ùa ảo vào bên trong. Trong phòng tôi vẫn đứng như trời trồng, bác Phúc mặt mũi tái mét, rồi đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tiếng thở gấp gáp của bác vang vọng khắp chung quanh, để nỗi sợ của mọi người lên cao hơn. Nhìn những ngón tay nhăn nhẻo của bác run rẩy, tôi càng muốn khóc to. Một mình tôi, một con bé 18 tuổi, đã trải qua nỗi sợ khủng khiếp như thế. Nếu sợ mà đến ngay cả một người lớn tuổi như bác Phúc cũng không thể giữ gìn bình tĩnh và run sợ thế kia. Câu mày là ngay khi mọi người đồng bước vào trong phòng, tôi dần cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng ấm hơn thì phải. Bác Hạnh cho tôi uống nước gừng ấm, còn đặt một hũ chấm hương nhỏ tỏa ra khói và hương thơm thoang thoảng ở khắp nhà. Bác mang theo một mảnh vải lụa đỏ lớn, trông như một cái rèm cửa, rồi bảo ra treo nó lên sổ cửa sổ phòng cho tôi. Mẹ làm mấy cái việc kỳ quái vậy mẹ? Vừa cầm tấm vải lụa đỏ trên tay ra vừa khó chịu chất vấn mẹ. Đây là lần gặp thứ hai giữa chúng tôi, nhưng tôi thực sự cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ của Gia. Cứ như thể đã biến đổi thành một người khác vậy. Khi cơ thể bắt đầu ấm lên và mềm hơn một chút, tôi có thể cử động được và được bác Hạnh đỡ ngồi xuống giường. Tựa người vào cây gối bác đã đặt sẵn. Cây gối này không phải của tôi, chỉ vừa tựa lưng xuống và cảm nhận được một luồng khí nóng chảy khắp cả lưng, đặc biệt giống như có hàng trăm hàng nghìn mũi gai nhọn đang đâm thẳng vào da thịt của tôi vậy. Theo phản xạ tôi bật người dậy, lưng thẳng đứng, lại lần nữa cả người cứng đờ không dám tựa lưng vào cây gối đó nữa. Sao vậy? Dựa vào cho đỡ mệt đi con. Vừa nói bác Hạnh vừa dùng sức ấn người của tôi xuống gối, lực ghi của bác rất mạnh, giống như quyết tâm phải ép chặt lưng tôi vào cây gối đó. Cho nên bác đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân mình vậy. Cây gối... Tôi lắp bắp nhưng rồi lại không thể thốt lên thành lời trước ánh nhìn sắc lạnh của bác Hạnh. Người lớn bảo sao thì con làm vậy đi, cái này chỉ tốt cho con, chứ không có gây hại gì cả. Tôi không dám tin, nhưng trong tình cảnh như vậy thì cũng chẳng thể làm gì khác được, cho nên tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. Một lúc sau thì quen dần với cảm giác châm chích giấm dứt đó. Tôi bấm điện thoại nhắn tin cho chị họ tới. Dù chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi thực sự không dám ở lại một mình, lại càng không dám ở với bác Hạnh hay bất cứ ai trong gia đình này. Trong lúc bác Hạnh đang săn sóc tôi, ra tìm cách treo tấm vải đồ đỏ lên cửa sổ và bác Phúc thanh toán tiền cho anh thợ khóa. Hai người họ đứng trước cửa ra vào, một tư thế đứng khá là kỳ quặc. Một chân đứng ở trong nhà, một chân đứng ở bên ngoài. Không biết là vô tình hay là cố ý, hay có điều gì đó khiến cho hai người họ như vậy. Bác Phúc thì tôi không rõ, nhưng mà người anh thợ khóa kia thì giống như đang đứng trong tư thế sẵn sàng chạy đi vậy. Thái độ sừng sốt của anh thợ lúc mới tới và sự trầm lặng gần như nín thở của anh từ lúc sau khi mở được khóa đến bây giờ thực sự rất là kỳ lạ. Không biết anh thợ khóa vì thấy chuyện kỳ lạ khó hiểu hay gì, mà từ lúc cửa phòng được mở, anh cứ khép nép đứng vào sát tường, mắt liên tục nhìn ra cánh cửa sắt ở bên ngoài. Vừa cầm được tiền, anh liền hoảng hốt rời đi. Trước lúc đi còn để lại một ánh mắt khiến người ta thêm phần sợ hãi. Còn tôi thì bần thần vì thấy được tất cả. Nhiều khi tôi muốn mình đừng quá nhạy cảm như vậy, đừng quá tinh mắt như thế, để không phải nhìn thấy tất cả những sự thay đổi. Thấy tôi cứ hoang mang nhìn theo anh thợ sửa khóa, bác Phúc liền một lần nữa đứng chắn trước mặt của tôi, che đi tầm nhìn của tôi rồi bảo: "Thôi, con bé nó ổn hơn rồi, để cho nó nghỉ ngơi. Dạ cũng về phòng ngủ sớm đi con, mai còn đi làm." Bác Phúc nói nhỏ nhưng trong giọng nói lại mang theo sức nặng của sự ra lệnh. Sự ra lệnh này hình như có kèm theo cả bất lực. Tiếng thở dài rất nhẹ kèm theo phía sau, bác Phúc cố gắng che chắn, nhưng tôi đã nghe và đã thấy được. Trên gương mặt của người đàn ông ấy hình như đã già thêm đi rất nhiều, cũng bị khắc thêm rất nhiều những lo lắng và bất an. Già đã treo xong tấm vải lụa đỏ trên cửa, nhưng từ nay đến giờ anh lại cứ luôn đứng mãi ở đó, càng lúc càng nhích lại gần cửa sổ nhất. Gương mặt thất thần, tay không ngừng mân mê một mảnh vải đỏ đó. Già! Phải đến khi mà bác Phúc gần giọng nhắc lại một lần nữa thì ra mới như bừng tỉnh. Anh nhìn về phía tôi rồi dặn dò: "Có gì không ổn em gọi nhé." Rõ ràng ra chỉ nói một câu dặn dò hết sức bình thường, nhưng lại giống như đang thì thầm sát bên tai của tôi: "Gọi đúng tên, gọi đúng tên nhá. Hoàng gia, Hoàng gia, mau theo về nhà." Tôi đổ mồ hôi lạnh một lần nữa sợ đến mức nín thở, thế nhưng phải cố gắng kiềm nén, nhất quyết không để biểu lộ ra bên ngoài. Mọi người lục đục kéo nhau rời đi. Có lẽ chỉ ra tới cầu thang đi xuống, ra đã liền hỏi bác Hạnh: "Mẹ, tấm vải đỏ đó, sao đột nhiên mẹ lại kêu con treo trên cửa sổ?" Có lẽ không thể nhịn được sự tò mò thêm nữa, hoặc có lẽ là một sự lo lắng nào đó trong thâm tâm mà chỉ mình anh biết, nên ra không thể chờ đợi thêm mà phải lên tiếng hỏi ngay: "Xuống mau đi." Không có câu trả lời nào trước câu hỏi của gia, chỉ có sự hối hả rời đi như trốn chạy của mọi người. Chỉ còn lại một mình tôi nằm chăm chăm nhìn điện thoại, mong cho chị họ mau tới. Mọi người vừa rời khỏi phòng, chậu than ở trong phòng cũng tắt ngấm. Trong lúc chờ đợi chị họ, tôi không dám tắt đèn, chỉ đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào. Thế nhưng chị họ còn chưa tới. Tôi nhận được tin nhắn của bác Hạnh, bác dặn tôi tuyệt đối không được tháo tấm vải đỏ kia xuống. Tôi nghĩ chắc cần bác có chuyện khó nói trực tiếp, cho nên mới nhắn tin như vậy. Vậy nên tôi quyết tâm gặn hỏi tới cùng. Hai bác cháu nhắn tin qua lại một hồi, cuối cùng thì bác Hạnh cũng chịu nói ra: "Bác sợ có khi tôi bị chiêu ghẹo bởi những thứ không sạch sẽ, vải lụa đỏ đó có tác dụng xua đuổi tà khí, để tà khí không xâm phạm được vào trong phòng của tôi. Còn cái gối bên trong toàn là dâu tằm tươi và xương chân gà trống, tất cả theo bác Hạnh đều có tác dụng chống tà khí và bảo vệ tôi. Rồi cho tất cả những điều đó là tốt, nhưng tôi thực sự không hiểu chuyện gì và vì sao bác ấy phải làm như vậy." Khi tôi gặng hỏi chuyện gì thì không nhận được câu trả lời nào nữa. Cứ may chị họ của tôi đến sớm hơn dự định. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, chị họ tôi thực sự rất ngạc nhiên về cảm giác khi bước vào căn phòng này, hay là cả ngôi nhà này đều rất tốt, hoàn toàn không có âm khí hay vẻ u ám gì cả. Cho đến tận thời điểm đang ngồi cùng tôi và nghe tất cả mọi chuyện, chị vẫn khẳng định cảm giác rất thoải mái, không hề ớn lạnh hay đợt sợ hãi. Nhưng nếu tôi đã thực sự tận mắt nhìn thấy thì cũng không nên ở lại thêm nữa. Có lẽ người ta chính vì không muốn tôi ở đây cho nên mới xuất hiện cho tôi thấy như một cách để đuổi tôi đi vậy. Chị họ ở lại với tôi một đêm, sáng hôm sau thì cùng tôi gặp hai bác chủ nhà và xin trả phòng. Sau tất cả mọi chuyện có lẽ hai bác cũng không muốn giữ tôi lại hay làm khó thêm. Rất nhanh đã đồng ý việc trả phòng cũng như là tiền đặt cọc lại cho tôi. Tôi và chị họ dọn đi trong ngày. Tôi tạm thời đến ở nhà chị họ. Vì ba và dì không tin chuyện tâm linh nên tôi quyết định không kể lại chuyện này cho ai, tránh để làm cho mọi người lo lắng mà không giải quyết được chuyện gì. Đồ của tôi không nhiều, cố gắng để gọn một khớp của hai chị em trong một căn phòng nhỏ vẫn được. Chỉ có điều là ngay đêm đầu tiên chuyển tới, cái đúng 12 giờ khuya, cửa phòng của chị họ tôi lại bị người ta gõ cửa liên hồi. Ban đầu chỉ là những tiếng nhịp gõ đầy khô khốc, vì sao lại giống như người bên ngoài tức giận đập cửa huỳnh huỳnh. Cả tôi và chị họ đều liên tục nghe thấy những lời thì thầm yêu cầu mở cửa. Mấy cái lời ấy lúc thì đang thì thầm bên tai, lúc thì lại như là tiếng thét từ cõi nào. Cả một đêm vật lộn không dám ngủ. Vừa mở cửa phòng thì chị họ không hiểu nghĩ gì, liền chạy thang gõ cửa phòng bên cạnh. Hai bên thì thầm nói chuyện một hồi thì chị trầm ngâm quay trở về phòng, đóng cửa chặt rồi lầm đũi đi nấu cơm. Tôi hỏi mãi thì cũng không có chịu nói. Phải đến khi nấu xong, hai chị em ngồi đối diện nhau mâm cơm nhỏ, rồi chị tôi bấy giờ khẽ bảo: "Chị hỏi phòng kế bên rồi, đêm qua người ta chẳng nghe cái tiếng đập cửa nào cả. Ban đầu chị còn hy vọng mấy thằng quỷ lầu trên nó ghẹo, thế nhưng bây giờ thì em tính sao? Có khi nào là người ta theo mày từ bên đó qua bên đây?" Đối với một đứa sinh viên năm nhất như tôi, những cái chuyện này thực sự là quá sức tưởng tượng, cũng vượt quá khả năng giải quyết của tôi. Không còn cách nào khác là gọi về nhà cho ba và dì. Tôi gọi theo lời của chị họ, nhưng trong thâm tâm kỳ thực chẳng hy vọng là mấy. Đúng như tôi dự đoán, bà nói mình là đàn ông, mấy cái chuyện này bà không hiểu rõ, kêu tôi nói chuyện với dì. Sau khi mẹ tôi mất được vài tháng thì bà dẫn dì về nhà, tuyên bố với mọi người đây là người phụ nữ của ba, người sẽ làm mẹ tôi và đồng hành cùng ba tôi trong cuộc sống sau này. Từ đó giữa tôi và ba càng lúc càng có khoảng cách lớn. Dì vừa nghe chưa hết câu liền nói tôi xem quá nhiều phim kinh dị. Ở quê âm u, tối tăm còn chẳng có ma cỏ gì, huống chi là ở thành phố đất chật người đông, đôi thì ánh sáng toàn điện là điện. Sau đó dì nói với ba, có lẽ tôi muốn được ở chung với bạn bè để tiện ăn chơi đần đúng, cho nên mới kiếm cớ như vậy. Chứ ở một mình một phòng, chỗ ở tốt như thế, ở mãi chẳng sao bây giờ lại kêu là có ma với cỏ. Ba nghe dì mắng tôi một trận té tát, bắt chị phải đưa tôi về lại nhà bác Hạnh để thuê phòng. Yên ổn là đón học hành, nếu không thì chị họ tôi tự kêu mang tôi, bà tôi không quản cũng không chu cấp gì nữa. Chị họ nghe xong tuyên bố hùng hồn đó của ba tôi thì tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ thấy ánh mắt của chị nhìn tôi đầy thương cảm, cố gắng mãi mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo. "Không sao đâu, em quen rồi. Chị cho em ở đỡ vài hôm, em kiếm được phòng gần trường em dọn đi ngay. Cứ từ từ không phải vội." Chị họ muốn nói gì đó với tôi, nhưng sự xuất hiện của anh người yêu chị cắt ngang cuộc chuyện trò của chúng tôi. Nhìn dáng vẻ của anh từ hớn hở mang theo bịch quần áo và đồ ăn bước đến phòng, rồi trưng hừng hụt hẫng khi thấy tôi với nhiều đồ đạc trong phòng, thì sững lại. Ở tình huống này dù ngại nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Chị họ dẫn người yêu ra quán nước đầu hẻm, hai người nói chuyện một lúc lâu thì chị quay trở về phòng một mình. Tôi không biết lúc này phải cảm ơn hay là xin lỗi chị, thế nên tôi liền nằm quay mặt vào trong tường giả vờ để ngủ. Đêm ấy không có tiếng gõ cửa nào cả, tôi lại mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ thì người đó với một chiếc ô màu đỏ của cô ấy lại xuất hiện, là bởi vì người cô ấy giống như bị khâu lại bởi những mảnh ghép khác nhau. Thế nên dù là đứng đối diện với cô ấy ở khoảng cách gần, nhưng mà tôi cũng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt đó. Chỉ có điều cảm giác cô ấy có gì đó rất khác, một làn da trắng bệch như sứ, đôi môi thì đỏ chót. Cô ấy mấp máy môi và nói gì đó. Nhưng dù tôi có căng tay Mở mắt đến thế nào thì cũng không nghe thấy gì, chỉ có tiếng gió khẽ thổi vù vù và những tiếng nức nghẹn ở nơi cổ họng. Tôi thấy mình đứng trước cửa căn phòng các mái kia, phía trước mặt là khu vườn bí mật của anh gia. Cánh cửa sắt chắn giữa hai bên cũng đã được mở toang. Khoảng sân thượng đó tôi chưa bao giờ được nhìn tận mắt cả. Cánh cửa đó bị khóa tiếng hai lớp khóa. Đứng từ dưới đường nhìn lên thì tôi chỉ thấy có những đầu ngọn cây, không thấy được gì hơn. Ở đó hơn nửa năm, nhưng cụ thể bên trong khoảng sân thượng đó có gì tôi thực sự không biết. Nhưng trong giấc mơ này tất cả đều hiện hiện rõ ràng. Có rất nhiều cây và một bức kình người lớn được làm từ gốm sứ. Trên tay của bức tượng đó nó cầm một chiếc ô màu đỏ. Cậu muốn nói gì vậy? Dù cho đang sợ hãi đến cùng cực, nhưng mà tôi biết đây có thể là chìa khóa giúp kết thúc chuyện này. Ở trên đời có những việc không thể không tin, không thể nào thuận theo tự nhiên. Thế nhưng câu hỏi ấy vừa thốt lên tôi liền bị kéo ra xa, giống như là một lực hút khủng khiếp nào đó kéo tôi ra khỏi cái sân thượng đó vậy. Cả cơ thể của tôi bị kéo đi với một tốc độ kinh hoàng, giống như bị hút vào một khoảng không tối đen sâu thẳm nào đó. Sau đó là bị thả rơi từ một độ cao khiến cho tôi không kịp kêu lên tiếng nào, chỉ có thể vùng vẫy bất lực và rơi xuống. Cả người của tôi đau ê ẩm, chân tay quơ lên loạn xạ, chỉ họ phải cố gắng lắm mới giữ được tôi không rơi xuống giường. Chuyện gì vậy Quyên? Gặp ác mộng hả? Tôi bật dậy ra sức thở, cảm giác như nín thở đã từ rất lâu. Tôi cố gắng hít hà không khí chung quanh để tin rằng mình vẫn còn đang sống. Thế tôi mặt mũi trở nên tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, chỉ họ chỉ biết thở dài rồi than trách. Sao lại có những chuyện này rơi rơi xuống đầu của mày cơ chứ? Tôi ôm chầm lấy chị mà khóc, cảm giác rơi xuống đó thực sự rất là đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là khi tâm trí của tôi lại hoàn toàn tỉnh táo. Nó là một sự tra tấn thực sự là khủng khiếp, khiến cho người ta biết rõ mà chỉ biết bất lực chấp nhận. Những ngày tiếp theo tôi liền cơn sốt không thể nào ngừng được. Ngay khi cả nhập viện cả tuần trời cũng không thể tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể hạ sốt rồi hạ sốt. Nhưng tôi nhanh chóng sốt cao ngay sau đó, cả người của tôi lúc nào cũng đổ đầy cả mồ hôi lạnh. Tôi như một người khác, sợ ánh sáng và sợ cả ăn. Những món ăn bình thường tôi vô cùng yêu thích thì bây giờ chỉ cần nhìn thấy chúng tôi đã nôn đến mật xanh mật vàng. Người càng lúc càng xanh xao gầy rộp đi trông thấy, mặt mũi trở nên tái nhợt, hai mắt thâm quầng dù rằng thời gian ngủ rất nhiều. Hầu hết những người ở cùng phòng bệnh đều khuyên chị tôi đưa tôi sang khoa thần kinh hoặc là qua bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Nhìn tôi ngủ thiếp đi trên giường bệnh mà chị họ của tôi bối rối không biết làm sao. Anh người yêu thì động viên chị, khuyên chị gọi điện thoại cho ba của tôi. Dù sao đi nữa thì cái chuyện này cũng không thể nào dễ dàng cho qua được. Chị họ của tôi nghe theo, gọi cho bố tôi để trình bày. Cũng may là tình thân vẫn còn, ba tôi thuê xe lên thành phố để tôi có một bệnh viện nổi tiếng về thần kinh để kiểm tra. Kết quả thì hoàn toàn bình thường, tôi chẳng bị gì cả. Nhưng trái với những người ba người mẹ khác, khi biết con mình không mắc bệnh gì thì vui mừng, thế nhưng bà tôi thì lại khác. Vì nó khẳng định rằng ông và dì đã đúng, còn tôi chỉ là đang kiếm chuyện mà thôi. Bà tôi không nói một lời, lặng lặng thu dọn đồ đạc rồi đưa tôi về lại nhà bác cảnh. Trong quá trình di chuyển, vì không biết ba sẽ đưa mình đi đâu, lại đang trong cơn sốt mệt lả người nên tôi chỉ ngoan ngoãn đi theo, với hy vọng mong manh rằng ba đưa mình về nhà. Khi xe dừng lại trước cửa của nhà bác cảnh, tôi và chị họ đều trở nên ngỡ ngàng, chỉ không thể làm gì khác hơn. Không thể chen vào chuyện này, càng không có quyền quyết định hơn ba tôi. Thế nên chị cũng đành ngậm ngùi bất lực. Dù bà tôi đưa tôi lên trên căn các mái kia, còn ba thì nói chuyện với bác hạnh phúc rất lâu. Nhìn dáng vẻ khó xử của hai bác, tôi biết bà có lẽ đang tìm cách để thuyết phục họ để cho tôi ở lại đây. Bà tôi đã làm được, còn tôi thì không muốn phản kháng thêm nữa, không còn đủ sức để làm gì cả. Tôi khẽ gật đầu với chị họ, chấp nhận bước vào bên trong căn phòng các mái, gắn bó với nó cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Dẫu sao thì kể từ khi mẹ tôi mất, tôi cũng không có còn quá luyến tiếc với cuộc sống này. Hơn nữa đơn độc trên đời này là cảm giác tuyệt vọng và đáng sợ hơn nhiều so với cái chết. Thế nên là tôi quyết định sẽ chẳng e sợ gì nữa. Cái gì cần đối diện thì đối diện. Dù có kết quả thế nào hay phải chịu đựng điều gì khủng khiếp hơn, tôi cũng chấp nhận. Trường họ giúp tôi dọn dẹp sơ qua căn phòng. Kỳ lạ là sau nhiều ngày không có người ở, căn phòng đó vẫn gọn gàng sạch sẽ, không một chút bụi bặm, thậm chí nó còn mang lại cảm giác ấm áp bình yên. Tâm trí của tôi không chống đỡ nổi nữa, tôi nằm trên giường nhìn chị họ đi qua đi lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man tôi lại thấy cô gái đó, cô đứng ngoài cửa sổ tay cầm cái ô màu đỏ. Hình như cô ấy đang mấp nói muốn nói, chào mừng đã về nhà. Mí mắt của tôi bấy giờ trở nên nặng trĩu, nhưng vẫn cố gắng mở ra để có thể nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Chỉ có điều sức kia quá là lớn, hai mắt của tôi chỉ muốn sụp xuống ngay lập tức. Cố gắng mãi cũng chỉ hé hé được mở ra, nhìn đôi hài đỏ và cả tà váy lộ đỏ kia khẽ đung đưa. Sau giấc mơ đó tôi tỉnh dậy với một cơ thể tràn đầy sức sống, hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm giác khoan khoái đó rất dễ chịu, khiến tôi tham lam níu giữ và hưởng thụ nó. Tôi vừa tỉnh dậy, chị họ cũng từ bên ngoài trở về, mang theo một tô cháo thịt bằm thơm phức. Tôi bị bởi đó nhiều ngày, lập tức ăn một cách đầy ngon lành. Lúc này tôi thực sự thấm thía câu nói, có sức khỏe là có tất cả. Cả người khoan khoái niềm vui nhân đôi khi chị họ thông báo đã chuyển công tác thành công. Chị sẽ làm việc tại một chi nhánh gần đây, cho nên chuyển qua ở cùng tôi trên các máy này. Vừa tiết kiệm chi phí, chị em lại có thể vừa chăm sóc cho nhau. Tôi bấy giờ mừng ra mặt, nhưng bạn trai của chị thì mặt mày tiêu nghỉu, mang bịch đồ của chị vào phòng lặng lẽ xếp lại. Hai chị em tôi nhìn nhau, rồi nhìn ông ấy mà phì cười. Anh bạn trai này tôi mừng vì chị họ tôi tìm được anh ấy. Về tôi khỏe lại sau khi dọn về căn gác mái của Bắc Hạnh khiến cho bố tôi tự cao ra mặt. Vì ông đã đúng, nhưng tôi chắc chắn có điều gì đó không ổn. Là bởi việc tôi bị ốm, có lẽ là cách họ khiến tôi phải quay về mà thôi. Nhưng rốt cuộc là họ muốn gì ở tôi? Hay chính xác là ở cái sân thượng ngoài kia là có gì? Đêm thứ hai sau khi dọn về căn gác mái, tôi và chị họ bấy giờ nằm im ở trong phòng, cố gắng nín thở để lắng nghe mọi âm thanh đang diễn ra ở bên ngoài. Điều đầu tiên là tiếng trống liền thanh vang lên, vừa như thức dùng vừa như vẫy gọi mọi người trở về một nơi nào đó. Trong bầu không khí khô khốc oi ả và tĩnh lặng đến giật người ở đêm khuya, tiếng trống đó cứ vang vọng lúc xa lúc gần. Tôi và chị họ nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt, nhìn chị tôi như muốn hỏi tôi có nghe, có cảm nhận được những điều mà chị đang cảm nhận được không. Tôi chớp mắt cố gắng để không bật khóc, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Khi tự ấy thực sự là ngay cả thở chúng tôi cũng không dám thở mạnh. Tôi thậm chí còn cố gắng nín thở lâu nhất có thể, nín thở đến độ mặt đỏ tía tai, không chịu nổi nữa mới dám thở nhẹ nhẹ. Em không thể đi, anh không cho phép em đi. Tiếng của giả vọng lại, cho dù đang gần giọng và kìm nén sự bực tức, nhưng vẫn không giấu được sự điên cuồng trong giọng nói kia. Tôi và chị họ nhẹ nhàng tiến về cửa sổ. Không may là hôm nay chúng tôi chỉ khép hờ mà không đóng chặt, hoàn toàn có thể nhìn ra bên ngoài. Cánh cửa sắt về ngay lớp khóa đã bị mở tung. Ở khoảng sân thượng đó là ra. Anh ta đứng trước bức tượng cô gái bằng gốm, nhìn chăm chăm vào bức tượng. Nhưng bên cạnh anh là cô gái nghịch nộm được khâu ghép lại từ nhiều mảnh ghép mà tôi được cho thấy thời gian gần đây. Hai người bọn họ đứng dưới cái ô màu đỏ, cổ tay của hai người được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ quấn lấy cổ tay cô gái nhưng cũng siết chặt trên cổ của da, khiến cho máu không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Đôi mắt của da mở trừng trừng, đỏ ngầu để những tia máu, và nhìn bức tượng kia không chớp mắt. Còn cô gái kia đứng ở kế bên, có lẽ ra không thích cô ấy cho nên một lòng hướng về phía bức tượng gốm. Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau đầy đau khổ. Cô gái kia đã nói những gì đó, nhưng cả tôi và chị họ đều không nghe rõ, mà hình như nó là một ngôn ngữ khác, là tiếng Nhật. Ra không nhìn thấy nhưng hình như anh có thể nghe thấy giọng nói cô gái vừa vang lên. Ra như người điên loạn liên tục ôm đầu, vò đầu bứt tóc rồi lại quỳ xuống. Tôi không nghe, tôi không thấy gì cả. Vật vã lăn lộn một lúc thật lâu, già tiếp đi trên nền đất lạnh. Cả cả người còn lại như em bé ở trong bụng, không một cử động dù là nhỏ nhất. Rất lâu sau cũng không nhúc nhích gì, chỉ họ chỉ biết nhìn tôi đầy kinh hãi. Có lẽ chính chị cũng không thể tưởng tượng nổi ở nơi này là có thể diễn ra những chuyện kỳ quái đến như vậy. Những chuyện mà nếu không thực sự tận mắt chứng kiến, kể ra người ta chẳng thể nào tin nổi. Một lúc sau, của tiếng bước chân lịch bịch quen thuộc đi tới bên cầu thang sắt, tôi và chị họ cố gắng nín thở nhìn ra bên ngoài. Là hai bác Hạnh Phúc. Bác Phúc đứng lặng người nhìn đứa con trai yêu quý của mình nằm co ro trên nền đất. Bác Hạnh thì lặng lẽ khóc, trên tay còn cầm theo một chuỗi tràng hạt. Có lẽ bác đang tụng kinh. Bảo sao mà dạo trước còn ở đây. Giữa đêm khuya tôi thường nghe tiếng tụng kinh gõ mõ vang vọng từ trong tường. Hai ông bà già vốn không đủ sức khiêng một thanh niên cao 1m8 từ sân thượng này xuống được. Thế nên cả ba người cứ thế ở đó chờ trời sáng. Tôi và chị họ không dám nói chuyện, sợ rằng sẽ kinh động tới bên ngoài, cho nên dù có nằm cạnh nhau, chúng tôi cũng nhắn tin. Quyên à, tình hình này không ổn rồi, có cần gặp hai bác chủ nhà nói chuyện một lần cho rõ ràng không? Nhưng chuyện này biết nói thế nào hả chị? Cứ hỏi thẳng thôi, là bởi vì chắc chắn có vấn đề. Có chăng là hai bác ấy giấu không cho mình biết, mà cứ giấu như vậy không giải quyết được vấn đề. Cả cái cậu già kia nữa, với tình hình này rồi thì gặp chuyện nghiêm trọng hơn thôi. Mày không dám nói thì để cho chị nói. Tôi nằm trằn trọc cả đêm chẳng ngủ được, trong đầu ong ong tiếng trống như là tiếng trống trận rền vang, lúc gần lúc xa, nhưng nghe rõ ràng đến mức nhịp tim của tôi đập liên hồi. Đến gần sáng tiếng trống không còn, nhưng lại là tiếng tí tách của nước. Chỉ cần nghe thoáng qua tôi liền biết nhất định là lại là cái vòi nước trước cửa phòng có vấn đề. Không thể nào ngủ nổi, tôi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhưng vòi nước vừa vặn ra liền ồ ạt xả xuống một thứ nước đỏ lòm đục ngầu như là máu. Chúng nhuộm đỏ bồn rửa mặt, nhuộm đỏ cả sàn nhà tắm. Tôi nhất thời hoảng loạn đến độ ú ớ, mãi không phát ra được tiếng gọi chị họ. Cảm giác ớn lạnh chạy đập sống lưng, sộc thẳng lên đại não khiến toàn thân của tôi trở nên tê liệt, bỗng dạng cuồn cáo như là có lửa đốt. Muốn nôn mà không thể nôn được, cổ họng nghẹn ứ bị chặn lại, bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó. Một cơn rùng mình ngập đến, mắt tôi thoáng mở đi, đến khi có thể nhìn rõ lại phía trong gương đang diễn ra một khung cảnh kỳ dị đến khó tưởng. Một nghi lễ lớn đang diễn ra, tiếng kèn giống cờ vấn tung bay ngập trời dưới gốc cây lớn. Bên cạnh là một dãy nhà với kiến trúc lạ bao quanh. Và khoảnh khắc gương mặt trắng bệch, đôi môi đỏ chót và hai chấm đỏ trên má người tế lễ nhìn thẳng về phía tôi. Tôi như bị một lực đẩy mạnh, cả người bật về đằng sau đập lưng vào tường rồi ngã quỵ. Chị họ nói nghe tiếng động mạnh, chị bật dậy vì đã thấy tôi nằm bất tỉnh trong nhà tắm. Trong tất cả giấc mơ trước đây của mình, tôi đều có thể kể lại một cách rõ ràng và minh bạch. Nhưng mà lần này thì khác. Mọi thứ dường như không tồn tại ở dạng hình ảnh. Tôi không phải biết nói ra bằng lời thế nào để chị hiểu. Cuối cùng thì trong lúc cả tôi và chị đều đang bối rối, chẳng biết phải làm như thế nào, thì giá vẽ và bút vẽ của tôi đổ ập xuống nền nhà. Nó giống như là gợi ý. Đúng vậy, nếu những gì không thể nói ra bằng lời thì có thể vẽ lại bằng hình ảnh. Đó cũng là một cách để kể. Sở thích này của tôi cuối cùng cũng có đất dụng võ. Tôi vẽ lại những gì đã thấy ở trong gương, chủ yếu vẽ lại một cách tỉ mỉ về chi tiết và nghi lễ đó, về không gian chung quanh nơi diễn ra sự việc kỳ quái này. Chắc chắn là họ không thể nói, thế nên là đang tìm cách giao tiếp với tôi bằng những hình ảnh chỉ điểm như vậy. Chị họ nhìn ra khung cảnh của tôi vẽ, mỗi mảnh giấy vẽ chị đều nhìn hết sức tập trung và chăm chú. Cái này không giống ở Việt Nam mình. Nói rồi chị dùng điện thoại chụp lại bức tranh tôi vẽ và tìm kiếm nó trên mạng xã hội. Kết quả được trả về là một ngôi làng của Nhật Bản. Lúc này cả tôi và chị đều trong trạng thái ngỡ ngàng đến tột độ. So với những gì tôi vẽ ra, hình ảnh tìm kiếm được trên Internet kia chân thực, cần sát và sống động hơn nhiều. Này chính xác là những gì tôi đã thấy ở trong gương. Này là ma quốc tế phải không Quyên? Câu hỏi vừa nghiêm túc vừa mang tính chất hài hước của chị họ khiến tôi bật cười trong sợ hãi. Sợ thì sợ chứ câu hỏi của chị thực sự chọc cười người ta, cũng giúp tôi tạm thời giải tỏa được những căng thẳng. Mọi thứ bắt đầu khớp gần với nhau. Cô gái đó từ cách ăn mặc, dáng vẻ che ô và ngay cả cái loại ô đó. Nghĩ kỹ lại thì đều như là hình ảnh của Nhật Bản. Nó mang một nét riêng, một nét đặc trưng văn hóa của Nhật Bản. Nhưng cũng từ đây tôi và chị họ lại càng bối rối và sợ hãi hơn. Nếu chuyện này không dừng lại ở yếu tố tâm linh mà còn mang đến những vấn đề nghiêm trọng khác thì chúng tôi phải làm sao đây? Sau những lo lắng tính tới tính lui thì chị họ vẫn quyết định sẽ xuống gặp và nói chuyện nghiêm túc với hai bác chủ nhà. Không biết vì sao, có lẽ do những lo lắng bất an về sự thiếu an toàn nên tôi thực sự sợ khi phải bước vào trong căn nhà của cả hai bác. Thế nhưng cũng chẳng thể nào né tránh cho được. Để vốn dĩ là chuyện của tôi, không thể để cho chị họ một mình đối diện được với nó. Trong không khí nhà của cả hai bác hoàn toàn khác với ngày đầu tiên tới. Bên trong nhà luôn có một cảm giác âm u và bí bách. Đèn điện khắp nơi đều mở, thế nhưng người ta chỉ thấy một sự tù mù không nhìn rõ. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, trong lúc chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào, tôi vô thức nhìn về phía cầu thang. Ở bên đó không rõ căn phòng của gia ở chỗ nào, nhưng nó cứ luôn vọng xuống những tiếng lục cục xen lẫn với tiếng khóc nức nở. Anh Gia không đi làm mà? Tôi không thể ngăn mình cố gắng bật ra câu hỏi ấy. Tôi nghĩ nó cũng là câu hỏi mà bản thân tôi quan tâm nên mới có thể tự nhiên thốt ra được như vậy. Dù sao thì ấn tượng ban đầu mà Gia mang đến cho tôi cũng khó mạnh mẽ quá ấn tượng. Thật để khó quên, một ngôi sao rực rỡ như vậy sẽ đột nhiên lại trở nên u ám và quỷ dị như vậy. Bác Hạnh cứ liên tục cậy móng tay, bác ấy bối rối, tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đều phải thẳng thắn với nhau để đối mặt. Gia nghỉ việc được một thời gian rồi, nó không có ổn lắm quên à? Hai bác cũng không hiểu tại sao nó lại như thế nữa. Chị họ ngồi lặng lẽ bây giờ mới lên tiếng, chỉ thuật lại mọi chuyện mà chúng tôi trải qua những ngày qua và khẳng định với hai bác là nơi này có vấn đề và chỉ muốn gặp Gia. Vì có lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ chính anh hoặc là câu chuyện của anh, chỉ có anh mới là người rõ nhất. Nghe thấy yêu cầu được gặp Gia của chị, cả hai bác Hạnh Phúc đều thất kinh nhìn chúng tôi. Rồi sau đó họ liên tục lắc đầu. Không được, tinh thần của nó đang không ổn, bác sợ. Tôi và chị họ đưa cho hai bác xem những bức tranh mà tôi đã vẽ lại với một cách chi tiết những gì mà mình đã thấy. Mỗi bức tranh được lật qua, hai mặt của bác lại càng thêm tái nhợt. Cuối cùng thì bác Phúc mới run rẩy lên tiếng. Theo lời của bác kể thì trước đó mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường. Sau khi tôi tới chỉ mấy ngày thì xảy ra những chuyện thật kỳ quái. Khi đó hai bác cũng nghĩ là do tôi mang theo điều gì đó không sạch sẽ hoặc là xui xẻo tới ngôi nhà vốn bình yên của họ. Thế nên hai bác mới dần xa cách, hạn chế tiếp xúc với tôi và cũng làm căng. Không cho anh giật lùi tới nên khoảng sân thượng trước nhà nhiều nữa. Khóa hai ổ khóa cũng là bác Phúc làm để ngăn anh ra lén lút lên đó giữa đêm. Nhưng ngăn thế nào thì ngăn, cản thế nào thì cản, anh ra vẫn ngày càng bất ổn. Dù có gặng hỏi nhiều lần nhưng anh vẫn bần thần thở dài chẳng nói gì cả. Ở chỗ làm thì cứ luôn có mấy biểu hiện kỳ quái. Khi thì nói chuyện một mình, lúc lại lao vào đồng nghiệp nữ bóp cổ người ta, lúc thì lại mua theo đồ vàng mã nhang đèn cúng kiến ở công ty. Cuối cùng chỗ làm việc không chịu nổi nữa, cũng không thể bao dung nữa nên gọi hai bác tới đón anh về. Kể từ đó Gia bị nhốt trong phòng, chỉ ra ngoài khi trời tối và cũng chỉ lên khoảng sân thượng đó. Làm gì thì hai bác không rõ, nhưng chỉ sau khi ở đó xuống, sắc mặt của anh có chút sinh khí trở lại. Bác Phúc cũng từng bước vào trong đó vài lần, nhưng ngoài vẻ âm u ớn lạnh cùng bức tượng gốm kia thì chẳng có gì khác. Cũng có lần bác thiên lệnh gáy nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Từ sau khi tôi cầm chuyện lần đầu ở căn phòng đó thì mọi thứ ồ ạt xảy đến. Già cả ngày ôm đầu kêu đau, cứ luôn nói mình nghe thấy tiếng trống, nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, ai đó đang triệu hồn của mình. Không phải hai bác từng chưa thử mọi cách để cứu con, chỉ trong thời gian ngắn họ đi hết bệnh viện này đến thần y kia, bất kể là ở đâu mách nước họ đều tới. Các bệnh thì vánh tứ phương, ngay cả các cách về tâm linh cũng được thử. Trong thời gian tôi ở phòng trọ của chị, hai bác cũng mời thầy cúng về. Thầy cúng làm lễ ở cả trong và ngoài sân, cũng làm một cái lễ nhỏ ở trên sân thượng. nhưng chỉ cúng bên ngoài, tức là cúng trước cánh cửa sắt kia. Thầy không bước vào bên trong. Trước khi rời đi, thầy nói vì trong đó âm khí quá nặng, thầy không biết được nguồn cơn thế nào, không dám xâm phạm. Những lễ cúng thầy làm chủ yếu là cúng chúng sinh, lễ tạ đất, cúng xin các vị khuất mày khuất mặt ngừng quấy phá. Còn muốn mạnh tay hơn thì phải đi tìm người khác. Hai bác Hạnh Phúc cũng lần đầu tiên đứng trước những chuyện như vậy. Từ khi xảy ra chuyện, hai bác chỉ biết ăn chay niệm Phật sám hối. Suy cho cùng, nếu nó là nghiệp quả thì dù có dùng cách nào, mình cũng đều phải hứng chịu. Hai bác không biết cũng không dám mạnh tay hơn, phần vì sợ gây thêm tội, phần vì chuyện của người âm, người dương vốn dĩ chẳng biết rõ thế nào để đúng sai, thế nào mới là tốt nhất. Và điều này thì tôi đồng ý với suy nghĩ và quan điểm của hai bác. Sau một hồi thuyết phục thêm, tôi được dẫn đến phòng của gia. Căn phòng có ban công, cửa sổ thoáng mắt nhất trong nhà, còn có thể đón ánh nắng vào buổi sớm. Thế nhưng bị gian đóng kín mít, không khí trở nên u ám và bí bách. Gia ngồi trên giường, mặt quay vào tường, đầu người gục xuống. Nghe tiếng mở cửa, nghe tiếng bước chân tới. Tôi đi vào nhưng cả người của gia không nhúc nhích, chỉ nguyên ở một tư thế. Bác để cửa mở, có gì thì con gọi nha. Bác Hạnh dặn dò tôi rồi vội vàng lau nước mắt, quay người đi như thể sợ bản thân òa khóc trong căn phòng này. Kinh động tên đứa con trai đang mong manh như thủy tinh. Anh già, anh xem cái này được không? Không có bất cứ một sự phản hồi nào, chỉ có tiếng thở khe khẽ ngắt quãng phát ra. Tôi biết mình đang sợ, tay cầm tranh cũng đang run, nhưng tôi cũng muốn biết rõ mọi chuyện để kết thúc tất cả những điều này, trở lại cuộc sống sinh viên bình thường, vô tư lự của tôi ngày trước. Một cuộc sống tươi trẻ đầy hạnh phúc, không có sợ hãi, cũng không có những điều quỷ quái lẩn quẩn chung quanh. Không biết sao tất cả còn có thể được như thế này nữa không? Đi đi. Già cuối cùng lên tiếng, nhưng chị liên tục muốn xua đuổi tôi. Tôi mặc kệ, vẫn đi tới gần anh nhất có thể, là trước mặt anh bức vẽ về người con gái cầm chiếc ô màu đỏ kia. Nó dường như khiến cho già chấn động. Anh thở dốc một cái rất lớn, run rẩy cầm bức vẽ đó lên, trừng mắt nhìn rất kỹ. Vẫn trong trạng thái quỳ rạp xuống giường mà đứng vào tường như thế rất lâu, mai sau mới ngước lên để nhìn tôi. Sao em biết? Em thấy cô ấy, em thực sự đã thấy. Xe chậm rãi đứng dậy tiến về phía của tôi. Xe tiến một bước, tôi lùi một bước, cho đến khi đến sát đến cửa ban công. Tôi không còn đường lui nữa, nhưng già vẫn bước từng bước tiến tới. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, ngay tay để ra sau, cố gắng mở cửa ban công. Già đến sát tôi khi chưa kịp để kính cửa phía sau của mình. Anh giữ chặt vai của tôi như tìm kiếm câu trả lời một cách đầy chắc chắn. Già dường như muốn sự khẳng định, nhưng sự thật đó lại khiến cho anh không cam tâm. Sao em thấy được, còn anh thì không hả? Tôi run rẩy tới nỗi không đứng vững nữa, nhưng có cảm giác thực đang ở rất gần, nên cố gắng kìm nén để cho mình không thể hét lên. Không kinh động đến ra cũng không gây sự chú ý của những người ở dưới nhà. Em không biết, có lẽ cô ấy muốn cho em thấy. Ra nhìn chăm chăm vào tôi, chúng tôi muốn đối mặt, muốn đối mắt. Tôi cũng không vì run sợ mà trốn tránh ánh mắt của ra. Tôi thẳng thắn đối diện với anh, hy vọng là anh cũng như vậy. Vơ vẩn, mấy cái chuyện này không có thật. Ra quay người vò nát mấy bức vẽ của tôi rồi uống một hơi hích bình nước 1 lít ở đầu tủ giường. Em dọn ra khỏi đây, nhanh không cho em ở nữa. Ra đi tới sát cửa ra vào, cầm sẵn nắm cửa như một cách tiễn khách. Tại sao? Tại vì mọi chuyện đang yên ổn, là chính em tớ mới khiến cho nó thành ra như vậy. Tôi không biết mình đang đoán đúng không, nhưng cũng chẳng sao, tôi sẽ thử. Không, là nghi lễ đó, nó đang gọi cô ấy về, anh biết rõ, là anh không chịu chấp nhận thôi. Năm đầu ngón tay của ra siết chặt nắm cửa đến độ trắng bệch. Tôi biết mình đánh trúng hướng rồi. Anh cũng nghe thấy tiếng gọi đó, nghe thấy những âm thanh thúc giục gọi mời đó phải không? Thì sao chứ? Nghe vậy thì sao? Dù có gọi thế nào, chỉ cần không đi là được, giữ tỉnh táo thì sẽ không đi theo. Anh định không bao giờ ngủ sao? Anh sẽ chịu đựng được bao lâu? Dạ, anh nói chẳng biết chuyện gì sẽ ra được không? Anh không thương ba mẹ của anh sao? Hai bác chỉ có mỗi mình anh. Nếu thực sự xảy ra chuyện, anh nghĩ họ sống thế nào? Tôi vừa nói vừa lau nước mắt không kiềm chế được nữa. Nước mắt nước mũi tùm đùm hết cả. Giờ bấy giờ buông thõng hai tay, ngồi bệt xuống ngay cửa ra vào. Anh dựa lưng vào tường, như thể toàn thân thả lỏng. Cứ như vậy suy chiêu một lúc, rồi chậm rãi nhìn về phía của tôi. Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cũng là lúc tôi để kính cửa sau mình, nó mở toang đón ánh nắng và sương khí tràn vào. Tôi đến ngồi bên cạnh ra nghe anh kể lại những gì xảy ra. Gia và cô ấy quen nhau khi học đại học. Cô ấy là du học sinh, một cô gái người Nhật xinh đẹp và dịu dàng, nhưng đôi mắt lúc nào cũng u buồn. Gia thường bức kéo cô ấy ra khỏi nỗi buồn, dẫn cô ấy khám phá thế giới chung quanh, nơi có rất nhiều niềm vui và những điều kỳ thú. Chỉ là sau nhiều năm bên nhau, rào cản địa lý, sự khác biệt về văn hóa, sự độc đoán cố chấp của gia đình cô ấy khiến bi kịch xảy ra. Người con gái đó không muốn trở về, cô ấy muốn ở lại với gia, muốn được gắn bó với nơi này. Nhưng trước sức ép của gia đình, điều đó thật khó khăn. Khó khăn đến độ cô gái đó đã lựa chọn một cách cực đoan, kết thúc mọi chuyện của mình ở cái tuổi 20. Cô ấy đã dừng lại, nhưng gia thì không muốn. Anh muốn nghe theo sự chỉ dẫn của một người bạn học người dân tộc, theo cách người đó chỉ lấy những thứ thuộc về bạn gái hòa lẫn với máu, tóc và móng của mình. Một phần để uống, một phần để trộn với đất làm nên bức tượng gốm kia. Để cô ấy vào nhà nhé anh ra. Trước câu hỏi đó ra nhìn tôi rồi bật khóc. Anh khóc trong đau đớn dằn vặt. Cuối cùng thì dứt khoát gật đầu. Đêm ấy ra tự mình đập vỡ bức tượng gốm kia. Tôi nghĩ đến đây chính là kết thúc êm đẹp, nhưng hóa ra không phải. Ngày ngày sau đó thì khi lướt mạng xã hội, tôi tình cờ thấy một mẩu tin về việc người ta tìm thấy một thi thể phân hủy của một cô gái trong khu nhà hoang ở bên ngoài thành phố. Đặc điểm miêu tả với những gì còn sót lại hoàn toàn trùng khớp với những gì mà tôi đã thấy, đặc biệt là chiếc ô màu đỏ đó. Người tìm thấy cô ấy cũng chính là Gia, nhưng người giúp xác định danh tính của nạn nhân là tôi và bức vẽ hoàn chỉnh về chân dung cô gái đó. Tiếp tôi một lần nữa trùng xuống khi đối diện với Gia. Anh không nói với tôi chuyện này, tôi cũng đã chủ quan tự mình phán đoán mà không hỏi kỹ hơn. Ngày lễ được thấy trong gương kia, tôi tự cho là một buổi lễ gọi hồn về nhà của gia đình cô ấy, nên mặc định việc cô ấy chết mọi người đều đã biết. Thi thể cô ấy có lẽ cũng đã được đưa về quê nhà. Thế nhưng vì hai người họ đang gắn chặt máu thịt với nhau, nên tiếng gọi đó cũng gọi cả linh hồn của Gian đi theo. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp một người mất tích lâu như vậy, một du học sinh trong thời đại phát triển này, biến mất lâu như vậy, lại chẳng có bất cứ một tin tức về việc tìm kiếm cô ấy. Chỉ họ còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, có thể là không phải cô ấy tự mình kết thúc mọi chuyện, mà là... Thế nhưng kết quả nhanh chóng đã có, vì không chỉ là khám nghiệm, còn có cả clip cô ấy để lại. Tôi và chị họ chuẩn bị dọn khỏi căn gác mái ấy, chị đã kiếm được một căn nhà nhỏ và hai phòng để chúng tôi và cả bạn trai của chị ở cùng. Trong ngày chuyển đi buổi trưa ấy, sau khi dọn dẹp khá mệt, tôi ngủ gục trên bàn, một lần nữa thấy cô gái ấy. Lần này hình dáng của cô ấy và chính cô ấy hoàn toàn bình thường, không còn bất cứ một mảnh ghép hay những đường như là đường chỉ khâu nào nữa. Cô đó vẫn đứng đó phía bên ngoài cửa sổ, trong một cái ôm màu đỏ và mỉm cười. Cảm ơn bạn nhiều nha. Tôi đã về nhà, gia cũng sẽ có cuộc sống mới. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp chúng tôi. Ban đầu không muốn về nhà, nên tôi không cho ai tìm thấy mình kể cả gia. Nhưng suốt thời gian qua mọi chuyện thật tệ, cuộc sống của gia thật đau khổ. Tôi không muốn thấy anh ấy như vậy. Cảm ơn vì bạn đã xuất hiện. Sự nghiệp sau này nếu có thể xin hãy chăm sóc anh ấy nhé. Cô ấy nói bằng tiếng Nhật, nhưng bằng cách nào đó tôi lại hiểu tất cả. Thế nhưng mà giống như cô ấy nói, nếu có thể thì nên, tôi vẫn dọn khỏi căn gác mái này trước đã. Còn về duyên nghiệp về sau này, dù có thế nào tôi cũng sẽ đón nhận. Chỉ là không ngờ lần rời đi đó, thoáng cái đã là 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, tôi không ở lại thành phố, chuyển đến một tỉnh cách xa nhà gần 2.000 km, bắt đầu một cuộc sống và theo đuổi ước mơ của mình. Chị họ và anh rể cũng đi cùng với tôi. Trong căn nhà đầu tiên chúng tôi thuê, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngoài cổng. Chúng tôi đứng đối diện nhau. Anh đứng bên ngoài, tôi đứng ở cửa chính của ngôi nhà. Anh không nói nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm: Quyên à, mở cửa cho anh vào nhà với. Thế tôi đứng lặng thinh nhìn chăm chăm ra ngoài. Chị họ đi tới bên cạnh nhấn công tắc mở đèn. Ở bên ngoài trời nhập nhoạng tối, dưới thời điểm tranh tối tranh sáng rất nhiều người sẽ trỗi dậy, sẽ xuất hiện. Nhưng tôi nhất thời không dám tin, cũng không thể chấp nhận được. Hình bóng trước mắt tôi lúc này lại làm điện thoại em này. Chị họ khẽ đặt điện thoại vào tay của tôi, màn hình còn hiển thị tin nhắn vừa mới tới của bác Phúc. Đây là tin nhắn đầu tiên của tôi vào bác. Quyên hả con? Anh ra mất rồi, con trai bác mất rồi. Về sau tôi mới biết, ra mất trên sân thượng dưới khu vườn nhỏ của mình, không còn bức tượng gốm, nhưng ra lại ôm trong lòng những bức tranh mà tôi đã vẽ. Ra không chọn tự mình kết thúc, anh mắc bệnh hiểm nghèo, số phận đã đặt để vào tay anh một kết thúc như vậy. Vô thường đến vậy, tất thảy chúng sinh đều phải đón nhận, kể cả duyên nghiệp giữa chúng tôi. Vậy nên tôi chậm rãi đi tới và mở cổng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.